Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành hồng lâu nhiệm vụ, đạt được 30 năm thọ mệnh. Lâm Hoài Ngọc phát hiện hắn đã trở lại thế giới hiện thực, lúc này hắn đang nằm ở trên giường bệnh, nhưng là toàn thân như cũ suy yếu vô lực, cái này làm cho hắn phi thường nghi hoặc. Hệ thống, là không phải đạt được 30 năm thọ mệnh, như thế nào thân thể vẫn là như vậy suy yếu, ký chủ. Tuy rằng ngươi đạt được 30 năm thọ mệnh, nhưng là không thể làm ngươi lập tức trở nên sinh long hoạt hổ, bằng không liền quá kỳ quái. Hệ thống giải thích nói, ký chủ, thân thể của ngươi sẽ đi bước một chậm rãi khôi phục, cho nên thỉnh ngươi trước nhẫn nại một đoạn thời gian. Lâm Hoài Ngọc nghe xong, có chút kinh ngạc mà nói. Không nghĩ tới ngươi suy xét mà còn rất chu toàn sao? Hắn nguyên bản sắp chết rồi, nếu lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Đích xác quá không bình thường, sẽ khiến cho hoài nghi, đến lúc đó sẽ trở nên phi thường phiền toái. Bổn hệ thống là phi thường chi kỳ đát, hệ thống trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo đắc ý, nằm ở lạnh băng trên giường bệnh, toàn thân không thể nhúc nhích, cái này làm cho Lâm Hoài Ngọc thực không thói quen. Ta khi nào có thể hành động tự nhiên, chờ ký chủ ngươi từ cái thứ hai thế giới trở về, không sai biệt lắm có thể hành động tự nhiên, hệ thống hỏi, ký chủ. Ngươi là tưởng ở thế giới hiện thực nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiến vào cái thứ hai thế giới, vẫn là hiện tại liền tiến vào cái thứ hai thế giới. Lâm Hoài Ngọc suy tư hạ nói, vẫn là hiện tại tiến vào cái thứ hai thế giới đi. Hắn hiện tại không thể nhúc nhích, ở thế giới hiện thực nghỉ ngơi không có ý tứ, còn không bằng trực tiếp tiến vào cái thứ hai thế giới. Ký chủ, ở ngươi tiến vào cái thứ hai thế giới phía trước, có chút muốn nói với ngươi nói. Lâm Hoài Ngọc nghe được hệ thống ngữ khí lập tức trở nên đứng đắn lại nghiêm túc, trong lòng hơi hơi rùng mình. Nói cái gì, cái thứ hai thế giới là tùy cơ tiến vào, nói cách khác bổn hệ thống cũng không biết ngươi sẽ đi cái nào thế giới, cho nên ký chủ ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngay sau đó tiến vào, Lâm Hoài Ngọc chọn cao mi, thần sắc nghi hoặc khó hiểu. Vì cái gì cái thứ hai thế giới là tùy cơ tiến vào, rõ ràng cái thứ nhất thế giới là dựa theo trước quy định tiến vào. Ký chủ, ngươi có thể đem cái thứ nhất thế giới coi như tân thủ thôn. Bởi vì ký chủ ngươi là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, cho nên thế giới thứ nhất giống nhau đều tuyển lựa chọn ký chủ ngươi quen thuộc thế giới. Nghe được hệ thống như vậy giải thích, Lâm Hoài Ngọc nháy mắt liền minh bạch. Tân thủ thôn thế giới hoàn thành, cái thứ hai thế giới liền tiến vào khó khăn hình thức, cũng không phải khó khăn hình thức, chính là thế giới này ngươi không thế nào quen thuộc. Lâm Hoài Ngọc hiểu ý mà gật đầu. Còn có cái gì yêu cầu chú ý, hiện tại không có, chờ ký chủ ngươi tiến vào cái thứ hai thế giới sau mới biết được ngươi thứ yếu nhiệm vụ là cái gì, bởi vì cái thứ hai thế giới là tùy cơ, hệ thống cũng vô pháp trước tiên biết cái thứ hai thế giới cái dạng gì thế giới, cho nên tạm thời vô pháp biết Lâm Hoài Ngọc thứ yếu nhiệm vụ là cái gì. Đương nhiên, chủ yếu nhiệm vụ khẳng định vẫn là thu thập sách cổ cùng tranh chữ. Hành đi, kia hiện tại liền tiến vào cái thứ hai thế giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ, ngươi thật sự không cần nghỉ ngơi hả? Rốt cuộc ngươi vừa mới ở hồng trong lâu sống hết một đời. Không cần, trực tiếp tiến vào cái thứ hai thế giới đi. Ở hồng trong lâu, hắn sống được chân thật, nhưng là ra hồng lâu, hắn phi thường lý trí mà biết kia đã là lịch sử, thậm chí biến thành số liệu, vậy không cần thiết hoài niệm. Thấy Lâm Hoài Ngọc như vậy bình tĩnh, hệ thống liền an tâm rồi. Mở ra cái thứ hai thế giới. Lâm Hoài Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó hắn liền mất đi ý thức. Hôn hôn trầm trầm chung, hắn loáng thoáng mà nghe được có người nói chuyện, nhưng là bởi vì quá mệt nhọc, hắn còn không kịp cẩn thận nghe, liền hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại, cũng không biết qua bao lâu. Hắn mới vừa tỉnh, trong đầu nhiều một phần ký ức, này phần ký ức thực đoàn. Chờ hắn tiếp thu xong ký ức, cả người choáng váng, ký chủ, hệ thống thấy Lâm Hoài Ngọc tỉnh, đang chuẩn bị nói với hắn cái thứ hai thế giới nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn trực tiếp ngây dại, ký chủ, ngươi không sao chứ? Kinh ngạc đến ngây người Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhưng là trong lòng như cũ thập phần giật mình. Hệ thống, ta hiện tại ở nơi nào, ta là ai, ta là cái gì thân phận? Nghe được Lâm Hoài Ngọc nói như vậy. Hệ thống nghi hoặc, ký chủ, ngươi không có tiếp thu đến nguyên chủ ký ức sao? Tiếp thu, nhưng là ta không thể tin được, cho nên muốn cùng ngươi xác nhận hả? hệ thống minh bạch. Ký chủ, ngươi hiện tại vị trí thế giới là Thanh Triều, bất quá không phải trong lịch sử Thanh Triều, mà là song song thế giới Thanh Triều. Hiện tại là Khang Hy 20 năm, cũng chính là công nguyên 1681 năm. Thân phận của ngươi là Khang Hy đệ tứ tử, tên là Ái Tân Giác La. Dận Chân, năm nay 2 tuổi, đúng rồi, ký chủ, ngươi hiện tại nơi địa phương kêu Cảnh Nhân Cung, là Đồng Quý Phi trụ cung điện. Ngươi bây giờ còn có một thân phận, chính là Đồng Quý Phi con nuôi, bất quá ngươi hiện tại còn không có Thượng Ngọc Điệp, không có chính thức bị ký danh ở Đồng Quý Phi danh nghĩa. Nghe xong hệ thống giới thiệu sau, Lâm Hoài Ngọc lại một lần mà ngây người. Nói đúng ra, hắn hoàn toàn mà ngốc, ký chủ. Ký chủ, ký chủ, hệ thống thấy Lâm Hoài Ngọc lại choáng váng, chạy nhanh kêu vài tiếng, ký chủ, ngươi còn hảo đi. Ta thật không tốt, ngươi làm ta chậm rãi, vừa rồi kia phiên giới thiệu, lượng tin tức quá lớn, hơn nữa phi thường chấn động, làm Lâm Hoài Ngọc lập tức không chịu nổi. Hệ thống hậu chi hậu giác, ký chủ, ngươi đây là bị dọa đến đâu? Xuyên thành Dận Chân, ngươi cảm thấy ta có thể không bị dọa đến sao? Lâm Hoài Ngọc hiện tại tâm tình phi thường, dùng, khủng hoảng, tới hình dung nhất thích hợp bất quá. Hệ thống ghét không đến Lâm Hoài Ngọc sợ hãi, xuyên thành Dận Chân làm sao vậy? Dận Chân a, ung chính a, ngươi nói làm sao vậy? Này quá dọa người, hảo sao? Lâm Hoài Ngọc cho rằng thế giới thứ hai sẽ cùng Hồng Lâu giống nhau xuyên thành một thân phận bình thường người, hoặc là thân phận hào một chút người, nhưng là không nghĩ tới sẽ trực tiếp xuyên thành Dận Chân. Hệ thống vẫn là khó hiểu, này có cái gì hảo dọa người? Dận Chân a, trong lịch sử lừng lẫy nổi danh ung chính đế a, ký chủ, nơi này là song song thế giới Thanh Triều, cũng không phải ngươi sơ cao trong lịch sử thư thượng Thanh Triều. Ngươi nói như vậy cũng không có an ủi đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy hào hoảng, vì cái gì ta sẽ xuyên thành Dận Chân? Tùy cơ, ký chủ ngươi vận khí không tồi, nhưng là lại có chút không tốt. Ngươi đợi lát nữa lại nói, làm ta trước lẳng lặng. Lập tức xuyên thành lừng lẫy nổi danh Dận Chân, Lâm Hoài Ngọc hoàn toàn rối loạn tâm thần, ngày thường bình tĩnh cơ trí đại não trở nên lộn xộn, ký chủ, ta cho ngươi 3 phút thời gian lẳng lặng. Bằng không đợi lát nữa liền có người tới. Hảo, 3 phút đủ rồi. Lâm Hoài Ngọc liên tục hít sâu rất nhiều lần, rốt cuộc chậm rãi khôi phục ngày thường bình tĩnh lý trí. Hệ thống cảm nhận được Lâm Hoài Ngọc tâm tình trở nên bình tĩnh, hỏi, ký chủ, ngươi khôi phục bình tĩnh sao? Bình tĩnh, ngươi tiếp tục nói đi. Tuy rằng vừa rồi hệ thống giới thiệu hắn hiện tại thân phận cùng tình cảnh, nhưng là vẫn là có rất nhiều sự tình chưa nói. Tỷ như nói hắn ở cái này song song thế giới nhiệm vụ, ký chủ, ngươi ở thế giới này chủ nhiệm vụ, vẫn là thu thập sách cổ cùng tranh chữ. Hệ thống nói, Thanh Trong Cung cất chứa hoàn chỉnh bản Vĩnh Nhạc Đại Điển, ký chủ ngươi cần phải cất chứa a, Vĩnh Nhạc Đại Điển không phải Minh Triều sao? Nếu ngươi muốn ta cất chứa hoàn chỉnh bản Vĩnh Nhạc Đại Điển, trực tiếp đưa ta đi Minh Triều, không phải càng tốt? Hệ thống ủy khuất, ta cũng tưởng trực tiếp đưa ký chủ ngươi đi Minh Triều a. Nhưng là tùy cơ trừ Trung Minh Triều khả năng tính rất nhỏ a, cũng may ngươi hiện tại ở Thanh Triều, còn có thể thu thập đến hoàn chỉnh bản Vĩnh Nhạc Đại Điển. Lâm Hoài Ngọc lúc này mới nhớ tới, cái thứ hai thế giới là tùy cơ tiến vào. Cái thứ hai nhiệm vụ đâu, ta phải bảo vệ cái nào muội muội, Đồng Quý Phi chi nữ, Hoàng Bát Nữ. Lâm Hoài Ngọc nghe xong, không hiểu ra sao, Hoàng Bát Nữ là ai? Hắn một cái khoa học tự nhiên sinh. Đối lịch sử thật sự không thế nào hiểu biết. Hắn đối Thanh Triều hiểu biết, chỉ là biết Thanh Triều mấy cái nổi danh hoàng đế, tỉ như nói Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, sau đó không có. Khụ khụ khụ khụ, ký chủ ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ngươi tiếp tục, Hoàng Bát Nữ là Đồng Quý Phi nữ nhi, nhưng là mới sinh ra không bao lâu liền chết non. Ký chủ nhiệm vụ của ngươi chính là làm nàng sống sót, hơn nữa cả đời hạnh phúc. Flow, Lâm Hoài Ngọc nghe xong sau, hắn cảm thấy hắn yêu cầu biết rất nhiều chuyện. Hệ thống, ngươi hiện tại vẫn là hào hào mà cùng ta nói ta tình huống hiện tại. Hệ thống thấy Lâm Hoài Ngọc đối hắn hiện tại vị trí thế giới một chút đều không hiểu biết, đành phải nghe lời hắn, trước cùng hắn hào hào mà nói hắn hiện tại cái này thân phận cụ thể tình huống, ký chủ, trước cùng ngươi nói Đồng Quý Phi đi. Nghe xong hệ thống nói xong Đồng Quý Phi tình huống, Lâm Hoài Ngọc hết chỗ nói rồi. Trước thế giới, mẫu thân của ta liền sống không lâu, Như thế nào thế giới này mẫu thân lại sống không lâu? Ký chủ, Đồng Quý Phi là ngươi dưỡng mẫu, cũng không phải ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi thân sinh mẫu thân là hiện tại Đức Quý Nhân. Như thế nào lại có thân sinh mẫu thân, lại có dưỡng mẫu, sao lại thế này? Ngươi thân sinh mẫu thân Đức Quý Nhân Ô Nhã Thị, xuất thân bao con nhộng, hệ thống nói xong, ý thức được Lâm Hoài Ngọc đối với Thanh Triều tình huống không hiểu biết, lại bổ sung nói, bao con nhộng kỳ thật chính là nô tài, thân phận thấp kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sinh hạ ngươi sau, là không có tư cách nuôi nấng hoàng tử, cho nên ngươi đã bị Khang Hy an bài cấp Đồng Quý Phi nuôi nấng. Kế tiếp, hệ thống trực tiếp đem có quan hệ Khang Hy triều lịch sử cùng tình huống toàn bộ mà rót vào đến Lâm Hoài Ngọc đầu óc, làm chính hắn chậm rãi tiêu hóa. Cũng may Lâm Hoài Ngọc thông minh, thực mau liền tiêu hóa xong hệ thống cho hắn giao huấn đồ vật. Ký chủ, ngươi hiện tại hiểu biết tình huống của ngươi đi. Hiểu biết, bất quá vì cái gì lần này ta biến thành 2 tuổi hài tử, này quá nhỏ đi, ký chủ, ngay sau đó, không có biện pháp, ngươi liền lại đương một lần tiểu hài tử, một lần nữa cảm thụ hạ bất đồng thơ ấu. Lâm Hoài Ngọc, không đúng, hiện tại kêu giận chân, bị hệ thống này phiên đứng nói chuyện không eo đau nói cấp khí cười. Ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại thân phận có thơ ấu sao? Hệ thống bị giận chân nói được có chút chột giả, khụ khụ khụ khụ, ký chủ. Ngươi 6 tuổi trước kia vẫn là có thơ ấu, dựa theo quy định, hoàng tử mãn 6 tuổi liền phải dọn đi A Ca sở trụ, đồng thời nhập thượng thư phòng đọc sách. Lướt qua tuổi không nói, ngươi không cảm thấy ta hiện tại thân phận rất là xấu hổ sao? Dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ đều ở, hắn cảm giác hắn giống như là một khối có nhân bánh quy, về sau muốn kẹp ở dưỡng mẫu cùng mẹ đẻ chi gian, ký chủ, kỳ thật ngươi không cần dối rắm. Đồng Quý Phi tuy rằng đúng vậy ngươi dưỡng mẫu, nhưng là coi ngươi như mình ra, rất thương yêu ngươi, hệ thống nói, Đức Quý Nhân tuy rằng là ngươi mẹ đẻ, nhưng là nàng đối với ngươi cũng không tốt, ngươi là nàng tấn chức, tranh thủ thánh ân công cụ. Sao lại thế này, hệ thống kỹ càng tỉ mỉ mà cùng giận chân nói cái này song song Thanh Triều Đức Quý Nhân tình huống. Ký chủ, nếu ngươi xem qua một ít thanh cung kịch hoặc là thanh xuyên tiểu thuyết, liền sẽ phát hiện Đức Phi. Cũng chính là hiện tại Đức Quý Nhân đối tứ gia phi thường không tốt, cho nên ngươi không cần đối nàng chân tình thật cảm. Giận chân trong lòng hiểu rõ, ta hiểu được, ký chủ, Đồng Quý Phi thọ mệnh cũng không trường, ngươi còn kịp cứu nàng, làm nàng sống lâu trăm tuổi. Có ý tứ gì? Giận chân vẻ mặt kinh ngạc, ta có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Ở trước thế giới, giả mẫn còn là như nguyên tác cốt truyện giống nhau sớm mà liền chết bệnh. Hắn cho rằng Đồng Quý Phi cũng sẽ như nàng sớm định ra vận mệnh giống nhau, không nghĩ tới hắn lần này có thể thay đổi, Đồng Quý Phi trọng sinh, cho nên ký chủ ngươi là có thể thay đổi vận mệnh của nàng, hệ thống ngôn nói, nàng cũng sẽ thay đổi chính mình vận mệnh. Cái gì, trọng sinh đâu? Trước thế giới, Lâm Như Hải trọng sinh, không nghĩ tới thế giới này, Đồng Quý Phi cũng trọng sinh, nàng cũng vừa trọng sinh không bao lâu, hệ thống nói, nàng trọng sinh. Hẳn là sẽ không làm chính mình sớm chết, này đối ký chủ ngươi tới nói là chuyện tốt. Thật là chuyện tốt, có một cái quý phi dưỡng mẫu, hắn ở trong cung nhật tử liền sẽ không khổ sở, ký chủ. Bổn hệ thống kiến nghị ngươi trước ôm chặt lấy Đồng Quý Phi đùi, làm nàng chính thức mà trở thành ngươi mẫu thân. Như vậy ngươi liền không cần trở lại Đức Quý Nhân bên người, hệ thống kiến nghị nói. Ký chủ, ngươi nếu là trở lại Đức Quý Nhân bên người, nhật tử sợ là không hào quá. Giận chân hỏi, cái gì kêu chính thức? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Ngọc Điệp, chính thức ký danh ở Đồng Quý Phi danh nghĩa, như vậy ngươi chính là con trai của nàng. Hệ thống tiếp tục nói, Quý Phi nhi tử cùng Quý Nhân nhi tử, chính là có rất lớn khác nhau. Lại nói, Đồng Quý Phi lúc sau còn bị phong phi Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi là phó sau, đến lúc đó ký chủ ngươi chính là nửa cái con vợ cả. Thân phận địa vị liền sẽ trở nên phi thường tôn quý. Giận chân như suy tư gì nói, ta về sau thử xem, ký chủ, ngươi còn có cái gì muốn biết đến sao? Tạm thời không có, chờ có hỏi lại ngươi. Hệ thống biết giận chân hiện tại đầu óc có chút loạn, phi thường chi kỷ mà nói, ta đây liền tạm thời không quấy rầy ký chủ. Chờ hệ thống sau khi biến mất, giận chân liền lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại thân phận cùng tình cảnh đều không giống bình thường. Hắn đến hào hào mà loát một loát, ngẫm lại kế tiếp muốn như thế nào làm. Giận chân vừa định trong chốc lát, lại mệt dã rời, Dương cái miệng nhỏ ngáp một cái, không một lát liền ngủ rồi. Ngủ phía trước, Dận Chân ở trong lòng bất đắc dĩ mà cảm thán nói, tiểu hài tử thật đúng là dễ dàng mệt dã rời. Tính, chờ tỉnh ngủ sau lại tưởng, Dận Chân mới vừa ngủ không bao lâu, một cái 20-30 tuổi phụ nhân đi đến. Nàng thấy Tứ A Ca còn không có tỉnh, liền lén lút lui đi ra ngoài. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an, chấm, đứng lên đi, đồng quý phi ngữ khí ôn hòa hỏi, Dận Chân tỉnh sao, hồi quý phi nương nương nói, Tứ A Ca còn không có tỉnh. Còn không có tỉnh, đồng quý phi nho nhỏ mà kinh ngạc hả, ngay sau đó mặt lộ vẻ lo lắng. Đứa nhỏ này hôm nay như thế nào ngủ lâu như vậy, ngày thường lúc này nên tỉnh ngủ. Lúc này, đã là giờ Dậu Sơ, ngày thường, Dận Chân ngủ trưa ngủ đến giờ thân liền sẽ tỉnh. Hôm nay, ngủ đến giờ Dậu Sơ còn không có tỉnh lại, cái này làm cho đồng quý phi trong lòng có chút không yên tâm. Bổn công đi xem, đồng quý phi đi vào thiên điện, ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng mà sờ sờ Dận Chân cái trán cùng khuôn mặt nhỏ. Thấy Dận Chân cái trán độ ấm bình thường, không phỏng tay, ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng ở đồng quý phi phía sau Vương Mama nhẹ giọng nói. Nương nương, tiểu hài tử tham ngủ thực bình thường, có lẽ Tứ A Ca đợi lát nữa liền tỉnh. Đồng quý phi lôi kéo chăn, động tác thực nhẹ mà cấp Dận Chân dịch hảo góc chăn. Tiểu hài tử dễ dàng sinh bệnh, vẫn là chú ý chút tương đối hảo. Đồng quý phi nhìn ngủ ngon lành Dận Chân, trong mắt là tràn đầy mà yêu thương cùng đau lòng. Đi đem thái y gọi tới. Nàng trong lòng vẫn là không yên tâm, đến làm thái y cấp Dận Chân bắt mạch. Nô tài này liền đi, Vương Mama biết đồng quý phi rất thương yêu Tứ A Ca, nghe nàng như vậy phân phó, cũng không có lại nói làm đồng quý phi yên tâm nói. Đồng quý phi ngồi ở mép giường, tay phải nhẹ nhàng mà vỗ Dận Chân trước ngực chăn. Nàng nghĩ đến đời trước nàng đi rồi, Dận Chân trở lại Ô Nhã Thị bên người sau, Ô Nhã Thị đối hắn lãnh khốc vô tình. Nàng liền phi thường đau lòng. Đời trước, Dận Chân vừa sinh ra đã bị ôm tới cấp nàng nuôi nấng. Tuy rằng nàng không có sinh dưỡng quá hài tử, nhưng là nàng phi thường thích hài tử. Dận Chân ôm cho nàng nuôi nấng khi, nàng thật sự thật cao hứng, cho tới nay nàng coi Dận Chân như mình ra, đối hắn thập phần yêu thương. Luyến tiếc hắn ăn một chút khổ, càng luyến tiếc hắn chịu một chút ủy khuất. Ở nuôi nấng Dận Chân trong lúc, nàng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Ô Nhã Thị, rốt cuộc Ô Nhã Thị là Dận Chân mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đền bù Ô Nhã Thị, nàng hướng hoàng thượng kiến nghị phong Ô Nhã Thị vì đức tần. Vì không thương Ô Nhã Thị cái này mẹ đẻ tâm, nàng tuy rằng nuôi nấng Dận Chân, nhưng là lại không có chính thức mà đem Dận Chân ghi tạc nàng danh nghĩa, cũng không có làm Dận Chân thượng ngọc điệp. Nàng đời trước bệnh nặng khi, lo lắng nàng đi rồi sau, Dận Chân liền không có ngạch nương che chở, khiến cho Dận Chân trở lại Ô Nhã Thị bên người. Nàng nguyên bản cho rằng Dận Chân là Ô Nhã Thị thân sinh nhi tử, sẽ đối xử tử tế yêu thương Dận Chân, không nghĩ tới Ô Nhã Thị lại đem Dận Chân coi là nàng sỉ nhục, đối Dận Chân phi thường không tốt. Đồng quý phi đời trước chết bệnh sau cũng không có biến mất, mà là vẫn luôn lấy linh hồn tư thái phiêu đãng ở Tử Cấm Thành, cho nên nàng đối nàng sau khi chết phát sinh sự tình cũng phi thường hiểu biết. Ô Nhã Thị cảm thấy Dận Chân bị nàng nuôi nấng là sỉ nhục, phi thường không thích Dận Chân đứa con trai này, làm Dận Chân từ nhỏ ở thân sinh mẫu thân mắt lạnh hạ lớn lên. Đồng quý phi mỗi lần nhìn đến Dận Chân tránh ở trong chăn trộm khóc liền tim như bị đau cắt, đáng tiếc nàng đã chết, sự tình gì đều làm không được. Hiện giờ, nàng trọng sinh sống lại, tuyệt đối sẽ không làm nàng yêu thương hài tử lại đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Đời này, nàng sẽ không lại làm Dận Chân trở lại Ô Nhã Thị bên người. Quảng cáo, cách chương.